Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, đợi đến trời sáng choang. 5K, an ổn, so cái gì đều trọng yếu. Nghe Trần Tấn nói như vậy, Tưởng Nghệ Hàm không khỏi hỏi, thật sự có thể an ổn sao? Mặc dù nàng không biết rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Nhưng nàng tối thiểu biết mình phụ thân là cái gì người. Cũng biết trượng phu của mình lớn bao nhiêu năng lượng. Lúc trước đều đã muốn an bài nàng đi đường. An ổn, hai chữ này đối với tầm thường nhân gia, có lẽ chỉ là cơ bản nhất sinh hoạt cấu thành mà thôi. Nhưng đối với nàng gia đình như vậy tới nói, lại là khó khăn nhất hy vọng xa vời chân quý. Nhất là tại như bây giờ một loại tình huống dưới. Đối mặt Tưởng Nghệ Hàm vấn đề, mà lấy Trần Tấn mồm mép có thứ tự, trong lúc nhất thời cũng mất ngôn ngữ. Hắn nổi lên nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì lời an ủi tới. Ngược lại là Tưởng Nghệ Hàm lau sạch sẽ trong hốc mắt nước mắt cười nói. Thân ấy, không muốn tự trách, ta biết, ngươi nhất định bởi vì muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận những này mà trách cứ chính. Mình. Nhưng là ngươi phải biết, giữa phu thê, đương nhiên là sự tình gì đều hẳn là cùng một chỗ tiếp nhận. Nếu như ta chỉ có thể chia sẻ vinh, quang của ngươi, mà không thể chia sẻ phiền não của ngươi, vậy ta cũng liền không xứng trở thành nữ nhân của ngươi. Nghệ Hàm tương đương, Trần Tấn kích động đến không, biết nên nói cái gì cho phải, Tưởng Nghệ Hàm mổ mổ Trần Tấn môi. Sau đó bỗng nhiên liền triển khai nụ cười nói, lão công, người cứ việc to gan đi lên phía trước, không cần lo lắng cho ta. Kỳ thật, ta so người tưởng tượng ở trong phải kiên cường rất nhiều đâu. Trần Tấn hít sâu một hơi, muốn dùng sức đem Tưởng Nghệ Hàm kéo vào trong ngực, nhưng lại lo lắng lấy trong bụng của nàng baby, thu khí lực, hai người chỉ là lẫn nhau tựa sát. Ấm áp mà ấm áp, nửa ngày về sau, Trần Tấn mới nói, lão bà, vậy ngươi nhất định phải bảo trọng, ta đêm nay liền muốn chạy về Đông Hải đi, còn có nhiều như vậy tin tưởng ta người tại Đông Hải đâu. Ta không xuất hiện, bọn hắn liền cũng sẽ gặp phiền phức lớn, Tưởng Nghệ Hàm không có ứng lời nói, chỉ là thật sâu hôn Trần Tấn, chậm rãi gật đầu, vào giờ phút như thế này. Nàng không thể, cũng không dám đối Trần Tấn biểu đạt ra một chút xíu lưu luyến. Bởi vì trong nội tâm nàng biết rõ, mình không thể đủ trở thành Trần Tấn tiến lên trên đường trở ngại. Bởi vì, từ nàng cùng với Trần Tấn thời điểm, Trần Tấn trong lòng lý tưởng cùng khát vọng, cũng đã là trong lòng nàng lý tưởng cùng khát vọng. Nàng không muốn bản thân, nàng chỉ cần Trần Tấn. Gặp Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm từ trong thư phòng đi ra. Phía ngoài hai lão cũng đứng dậy, trên mặt mang hỏi thăm biểu lộ. Trần Tấn tiến lên phía trước nói, cha, mẹ, Nghệ Hàm liền muốn làm phiền các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta, hiện tại còn phải chạy về Đông Hải đi, ngoặc kép chấm chấm, hai vợ chồng già đối một chút. Hàn Khai Hoàng nói, ngươi yên tâm đi, Đông Giang có ta ở đây đâu. Tưởng Ái Quân cũng nói, không nghĩ tới già già, lại còn muốn làm lão mụ tử. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trần Tấn biết hai người nói chuyện như vậy đều chỉ là vì rộng mình trái tim. Tại thời khắc này, hắn mới bỗng nhiên cảm nhận được có phụ mẫu che chở nhân sinh. Là như thế nào thể nghiệm, cũng đúng như hắn nghĩ như vậy. Tưởng Nghệ Hàm mang thai, tùy theo mà đến đầu tiên là trách nhiệm cùng lo lắng. Nhưng tương tự đến, còn có Hàn Khai Hoàng cùng Tưởng Ái Quân chân chính coi hắn là thành, nhi tử, đến đối đãi. Rốt cuộc giữa phu thê ràng buộc, nếu như không có hài tử cái này huyết thống mối quan hệ. Nếu là đem lời nói đến rõ ràng một chút, dứt bỏ luân lý đạo đức cùng tài sản thuộc về bên ngoài. Tại đơn thuần quan hệ bên trên, quan hệ vợ chồng, cùng trường kỳ bao bạn so sánh, ngoại trừ tính chất khác biệt, cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt. Đây là rất nhiều người xấu hổ tại nói ra khỏi miệng trần trụi hiện thực. Nhưng lại là rất nhiều người trong tiềm thức yên lặng tuân thủ chuẩn tắc một trong. Vì hài tử suy nghĩ, trở thành nhiều lời vợ chồng duy trì hình thức trên hôn nhân lý do duy nhất. Đâu? Trần Tấn mỉm cười gật gật đầu. Thầm nghĩ mình lại nghĩ đến nhiều lắm. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều là tưởng nghệ hàm cha mẹ ruột, sẽ chỉ so với mình càng quan tâm nữ nhi. Thế là cũng liền yên lòng. Vừa ra đến trước cửa, mấy người đều tới cửa tiễn hắn. Trần Tấn quay đầu hướng mọi người cười cười. Đi vào dưới thang máy lâu đi. Cửa tiểu khu, một chiếc Rolls Royce đã ngừng đã lâu. Gặp Trần Tấn xuất hiện. Trên xe đi xuống hai người. Hấp tấp ứng đi lên. Chủ tịch, là Kỳ tổng phái ta tới. Một cái tuổi trẻ hậu sinh tự giới thiệu mình. Ta gọi, cha Mộc Lâm, đúng không? Trần Tấn tiếp lời nói. Ngươi nhưng so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ nha. Người tới chính là lão trà cái kia cháu ruột. Bởi vì giả quỳnh một cái ý niệm trong đầu mà thay đổi nhân sinh quỹ tích người trẻ tuổi. Cha Mộc Lâm có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Lý luận treo một lần. Vẫn là trong công ty tìm người. Mới trực tiếp thi lại. Không có kéo dài thời gian. Không phải hiện tại còn lấy không được giấy lái xe đâu. Khảo thí cũng không có xếp hàng. Hắn nói. Trong lòng vô cùng kính nể, trong mắt hắn, có thể tại bằng lái trong cuộc thi chen ngang, cũng đã là đỉnh thiên chuyện không tầm thường. Thế là đối Trần Tấn kính ngưỡng càng sâu. Rốt cuộc thúc thúc luôn luôn giáo dục hắn, làm người trọng yếu nhất liền là có ơn tất báo. Huống chi Trần Tấn còn trẻ như vậy. Trần Tấn nhìn một chút hắn, cười nói, Kỳ tổng liền là phái ngươi cho ta làm lái xe. Cha Mộc Lâm nói, chủ tịch ngươi yên tâm, ta đều mở 2-3 vạn cây số á. Kỳ tổng cũng ngồi qua xe của ta, đảm bảo lại nhanh lại ổn. Kỳ thật Kỳ Húc Quang đã sớm đem lái xe tư liệu phát cho qua Trần Tấn. Cho nên Trần Tấn chỉ là tận lực đặt câu hỏi, hơi hòa hoãn một chút bọn hắn câu thúc. Đón lấy, Trần Tấn gật gật đầu. Đem Porsche chìa khóa xe đưa cho một cái khác lái xe. Để hắn lái đi sửa chữa. Mình thì là ngồi lên Rolls Royce. Đối cha Mộc Lâm nói. Đi thôi, đi Đông Hải thành phố. Được rồi, chủ tịch. Cha Mộc Lâm phát động xe. Một cước chân ga liền lên đường cái. Bắt đầu ở trong dòng xe cộ xuyên qua. Quả nhiên, tựa như chính hắn nói như vậy. Lại nhanh lại ổn. Ngoại trừ Rolls Royce bản thân tính năng nhân tố bên ngoài, có thể cảm giác được hắn là thật hạ công phu. Khỏi cần phải nói, chỉ là mỗi một lần trải qua đèn đỏ trước đó, hắn phanh xe phương pháp liền nhất định có người chỉ điểm qua. Chỉ có rất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính ngừng ngắt cảm giác. Trần Tấn rất là hài lòng. Nếu như là vào hôm nay trước đó, hắn khả năng sẽ còn nghĩ đến Kỳ Húc Quang lại phạm mau bệnh. Bởi vì chỉ là vì cho mình phối một người tài xế. Đầu nhập chi phí cũng không ít. Ngoại trừ đem cha Mộc Lâm trên dưới ba bối đều tra xét mấy lần. Lấy bảo đảm an toàn bên ngoài. Thậm chí cái này chiếc Rolls Royce cũng là trải qua cải tiến. Toàn bộ thân xe, bao quát cửa sổ xe đều là chống đạn. Liền ngay cả cái bệ cũng làm phòng ngừa bạo lực xử lý. Nhưng bây giờ Trúc Cát hạ tràng đang ở trước mắt, mình lại thế nào chú ý cẩn thận đều là hẳn là. Nghĩ đến đây, Trần Tấn nhăn lại lông mày, lấy ra điện thoại gọi ra ngoài. Đối diện rất nhanh liền nhận. Chỉ nghe đại mã hào sảng cười nói, lão Trần, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới. Ngươi một đại nam nhân, ta không sao nghĩ ngươi làm cái gì. Trần Tấn trêu ghẹo một câu, liền chân thành nói, đại mã, trước đó để ngươi làm sự tình thế nào? Đều làm xong, trước kia chúng ta cùng nhau chơi đùa cái kia tiểu quân. Ngươi còn nhớ chứ, hắn về sau không phải đi làm binh nha, vẫn là làm dã chiến lính trinh sát. ta liền để hắn hỗ trợ liên hệ thật nhiều trước kia chiến hữu. Đại bộ phận đều là nông thôn ra, chịu khổ dám liều mệnh, liền là xuất ngũ về sau. Xác thực không có gì công việc, cho nên tất cả đều bị ta cho đưa tới. Bọn hắn đều đã tại gia tộc cái này cảnh sát vũ trang trong trung đội khôi phục tính huấn luyện hơn nửa tháng. Trần Tấn nghe xong sững sờ, ám đạo rốt cục có một tin tức tốt. Rời đi Mông Châu trước đó, hắn liền cân nhắc đến về sau tiến vào Đông Hải thành phố rất có thể muốn đối mặt chỗ tối nguy hiểm. Cho nên liền dặn dò Đại Mã chuyện này, nguyên bản lo lắng lấy, có thể đem bản địa những cái kia xuất ngũ quân nhân mời chào đến cũng không tệ rồi. Nào biết được quỷ thần xui khiến, Đại Mã vậy mà tìm đến một đám lính trinh sát. Có bao nhiêu người? Trần Tấn liền vội vàng hỏi. Đại Mã đáp, đại khái 30 đến người đi. Rốt cuộc chịu ly biệt quê hương cũng không nhiều. Tiền lương ta mở cũng cao. Một người mỗi tháng 1.500 đâu. Đây là mua mệnh tiền. Đắt đi nữa đều phải tiêu. Trần Tấn chân thành nói. Như vậy đi, liền đem bọn hắn treo ở trong công ty, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất phát 5 hiểm 1 kim, tiền lương nâng lên 2 vạn, sau đó phái 10 người đến Đông Giang thành phố, còn lại trực tiếp phái đến Đông Hải thành phố tới. Vội vã như vậy, Đại Mã lập tức cảm giác được một ít không thích hợp. Ân nói, lão Trần ngươi gặp gỡ chuyện. Trần Tấn thở dài, lăng mô hình cái nào cũng được đáp, lo trước khỏi họa nha. Đại Mã chân thành nói, phải không ta cũng tới. Ngươi qua đây làm gì? Ngươi còn có thể so lính trinh sát lợi hại. Giúp ta đem Mông Châu mấy cái kia hạng mục làm xong lại nói. Trần Tấn nói, lại nói với Đại Mã một chút chi tiết vấn đề. Lúc này mới cúp điện thoại, tổ kiến mình bảo an lực lượng. Là Trần Tấn trước đó liền cân nhắc qua rất nhiều lần sự tình, nhưng cũng là thẳng đến lần trước trở lại quê quán, tầm 2-3 người đối mặt một đoàn tiểu lưu manh thời điểm. Nếu không phải lúc trước tên tuổi dọa sợ đối phương, làm không tốt liền muốn bị thua thiệt, cho nên hắn mới quyết định lập tức đem vấn đề này đưa vào danh sách quan trọng. Liền là không nghĩ tới Đại Mã hoàn thành đến tốt như vậy thôi. Bất quá cũng may Đại Mã xử lý loại chuyện như vậy đắc lực. Cứ như vậy, mình lại trở lại Đông Hải thành phố. Tối thiểu không đến mức tay không tấc sắt. Trần Tấn đang suy nghĩ liên quan tới Đông Hải thành phố đủ loại sự tình đâu. Trước mặt cha Mộc Lâm bỗng nhiên cười nói. Chủ tịch tương đương, về sau quản ta gọi ta là được rồi. Trần Tấn đáp, cha Mộc Lâm trì trệ. Vội vàng nói, như vậy sao được, tay lái trên tay ngươi đâu, cái mạng nhỏ của ta cũng liền trên tay ngươi, hai chúng ta vẫn là quan hệ gần một chút tốt. Trần Tấn một câu trò đùa, suýt nữa đem cha Mộc Lâm hù chết. Chủ tịch mệnh, cha Mộc Lâm ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ vấn đề này. Đành phải đàng hoàng kêu, ngạch tương đương Trần ca, ai tương đương ngươi có cái gì muốn hỏi. Trần Tấn hỏi ngược lại, cha Mộc Lâm dừng một chút mới mở miệng nói. Cái kia, người mới vừa nói xuất ngũ quân nhân, đi Đông Hải thành phố, có thể hay không giống trong phim ảnh diễn như thế, muốn mưa bom bão đạn. Trần Tấn vui vẻ, đối với cái này vừa trưởng thành không bao lâu tiểu hòa tử. Hắn cũng không keo kiệt tại nhiều lời điểm lời nói. Làm sao, người cái này sợ hãi. Trần Tấn cố ý âm thanh lạnh lùng nói, không phải không phải, cha Mộc Lâm vội nói, ra thời điểm, lái xe đội đại ca đã nói, ta mở chiếc xe này là cải tạo qua, chống đạn, ta không sợ, ha ha tương đương lấy ở đâu nhiều như vậy mưa bom bão đạn. Người thuần túy là phim đã thấy nhiều, xã hội bây giờ, dám động đao coi như kẻ liều mạng. Trần Tấn cười nói. Tiếp lấy hỏi lại, ngược lại là chính ngươi, từ Đông Giang thành phố ra, đi theo bên cạnh ta, không gặp được cây đàn làm sao bây giờ? Tương đương, cha Mộc Lâm kinh ngạc nói, chủ tịch tương đương không? Trần ca, ngươi còn biết Tiểu Cầm? Đương nhiên, Trần Tấn cười nói, có nghĩ tới không? Nàng làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Nói chuyện luận đến Tiểu Cầm, nguyên bản thanh xuân bay lên Cha Mộc Lâm tựa hồ trong nháy mắt trở nên thành thục. Nhíu mày đáp, chúng ta còn trẻ, về sau có nhiều thời gian đâu. Chờ ta tồn đủ tiền, liền về nhà tới cửa cầu hôn. Trần Tấn có thể nghe ra hắn trong lời nói kiên định, khiến cho nguyên bản câu kia, người cứ yên tâm nàng tại rửa chân cửa hàng loại địa phương kia làm việc, cũng hỏi ra. Hắn ngay từ đầu chỉ là nghĩ đâm một đâm tên tiểu tử này, để hắn hiểu thêm sinh hoạt tàn khốc. Nhưng là bây giờ nhìn đến, mình là vẽ vời thêm chuyện. Đối với khốn khổ sinh hoạt, Cha Mộc Lâm thể nghiệm hiển nhiên không phải sẽ tự mình ít hơn bao nhiêu. Yên tâm đi, Trần Tấn than nhẹ một tiếng nói. Ta sẽ cho nàng tại trong tập đoàn an bài một cái công tác. Ngươi một mực làm tốt công việc của ngươi, ta cam đoan đến ngày ấy, ngươi có thể nở mày nở mặt trở lại quê quán, đem nàng lấy về nhà đi. Đến lúc đó, liền dùng chiếc xe này làm cho ngươi xe hoa. Thế nào? Trần Tấn nói, còn không đợi Cha Mộc Lâm ứng lời nói, hắn liền lấy ra điện thoại di động cho Quyền Kỳ Húc Quang. Ngay trước mặt Cha Mộc Lâm, cho cây đàn an bài một cái văn chức. Cha Mộc Lâm đã kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể không ngừng bảo đảm nói, chủ tịch, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm tốt lái xe. Coi như thật sự có mưa bom bão đạn, ta cũng thay ngươi cản trở. Gọi ca, Trần Tấn nói, ngươi gọi ta một tiếng ca, ta cho đệ muội an bài cái công việc, không tính là cái gì, ngươi tốt tốt lái xe đi. Cha Mộc Lâm giống chim gõ kiến giống như gật đầu không ngừng. Ấn nại ở trong lòng các loại suy nghĩ, đánh lên 120 điểm tinh thần chuyên chú lái xe. Mà Trần Tấn nhìn hắn biểu hiện, lại toát ra có chút cảm giác tội lỗi đến. Cỡ nào đơn thuần hài tử a tương đương, hắn thầm nghĩ. Thật hy vọng hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Ta chỉ là tại thu mua lòng người thôi. Được rồi, chí ít ta không phải Tào Tháo, sẽ không có mới nơi cũ. Trần Tấn tựa hồ muốn tự an ủi mình, tựa như chính hắn nói đồng dạng, làm tài xế của hắn, Trần Tấn mạc nhỏ liền trong tay Cha Mộc Lâm nắm lấy đâu. Mặc dù Kỳ Húc Quang đã điều tra qua lai lịch của hắn, nhưng nếu như không thể triệt để thu mua ở hắn, để hắn quy tâm hiệu chung, có trời mới biết tại đối mặt cái khác dụ hoặc thời điểm, Cha Mộc Lâm có thể hay không làm ra cái khác quyết định đâu. Trách không được Tào Tháo sẽ nhiều như thế nghi đâu. Trần Tấn cười khổ nghĩ đến, loại người này cùng nhân chi ở giữa ngờ vực vô căn cứ, xác thực sẽ muốn nhân mạng. Còn tốt, mình có hoạt điểm radar, chí ít sẽ không liền thân bên cạnh có người muốn hại chính mình cũng không cảm thấy được. Khi Rolls-Royce lái vào Đông Hải thành phố khu thời điểm, đã là 11 giờ tối nhiều. Trần Tấn để Cha Mộc Lâm trực tiếp lái xe vào khách sạn thức chung cư nhà để xe, sau đó dẫn hắn lên lầu, đi vào trong phòng về sau. Trần Tấn nói, ngươi đêm nay trước hết ngủ ở cái này đi. Chỗ ở của ngươi ngày mai Khổng Tổng sẽ an bài. Trần ca, vậy còn ngươi? Ta, Trần Tấn cười ha ha. Ta đêm nay còn có việc muốn đi ra ngoài. Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền nhớ lại tới. Trần tiên sinh, lầu dưới hộ gia đình nói ngươi gian phòng để lọt cùng cục tương đương, còn không đợi người ngoài cửa đem sáo lộ nói xong, Trần Tấn liền mở ra cửa phòng, làm cho ngoài cửa 4-5 cái vận sức chờ phát động tráng hán trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Vẫn là dẫn đầu vị kia điêu luyện trung niên nhân trong nháy mắt tỉnh lại tới, nghiêm túc nói, Trần Tấn, theo chúng ta đi một chuyến đi, bây giờ hoài nghi ngươi. Đi thôi, Trần Tấn so với hắn còn muốn dứt khoát một ít, nên tới, luôn luôn muốn tới, cho nên còn không bằng lưu manh một ít. cái này, vừa trên trong phòng người nghe thấy động tĩnh, cũng đều mở cửa thò đầu ra, sau đó liền đem hành lang chặn lại. Một đám tấn hàm người của tập đoàn, tất cả đều mặt lộ vẻ ngưng trọng, lại một bước cũng không nhường. Dẫn đầu Khổng Khuyết càng là 100 vạn cái không nghĩ ra. Đã treo mình cái thứ hai điện thoại, kia Trần Tấn nhất định minh bạch Đông Hải thành phố là cái gì tình huống. Tại sao muốn trở về? Vì cái gì còn muốn trở về? Chẳng lẽ những này phá hạng mục còn không bằng mạng của mình có trọng yếu không? Nàng quắc mắt nhìn chừng chừng đứng tại bên trong. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Vẫn là Trần Tấn tiến lên một bước nói. Tránh hết ra đi, chỉ là hiệp trợ điều tra. Ta không sao, đúng rồi, cho cùng ta cùng đi lái xe an bài cái chỗ ở, đi thôi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Người đứng phía sau hung hăng đẩy Trần Tấn một chút, nhưng là có Trần Tấn câu nói này, Khổng Khuyết ngược lại không vội, bởi vì Trần Tấn phong khinh vân đạm, liền là hắn tự tin vô cùng biểu hiện. Minh bạch, Trần Tổng, Khổng Khuyết gật gật đầu, nhường đường, phía sau Giả Quỳnh, Thi Kiệt bọn người, cũng không thể tránh được nhường đường, nhưng là liền giống như Khổng Khuyết. Khi bọn hắn trông thấy Trần Tấn trên mặt nhất quán bình tĩnh biểu lộ về sau, cũng coi như hơi yên lòng một chút, nói không rõ ràng vì cái gì, nhưng Trần Tấn biểu hiện, liền là có để tất cả mọi người an định lại lực lượng. Trần Tấn bị người chăm chú vây quanh, xuống lầu về sau, lại bị nhét vào một xe minibus bên trong, chỉ bất quá là trên đỉnh không có đèn phổ thông xe van. Về sau hành xử phương hướng, hiển nhiên cũng không phải đi hẳn là đi địa phương. Tựa hồ, tất cả mọi chuyện đều đang hướng phía kết quả xấu nhất phát triển. Mà kết quả xấu nhất, liền là hắn thật nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Ta nói, lộ tuyến không đúng đây này, cũng không thể thật đem ta ném vào Hoàng Phủ sông cho cá ăn a. Trần Tấn nhẹ nhõm cười nói. Dẫn đầu điêu luyện trung niên nhân cũng cười, ngươi ngược lại là thật chấn định, liền không sợ thật bị chìm sông sao? Dương đội, ngươi tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đem ta mang đi. Chung cư hành lang, trong thang máy đều có giám sát, ta thuộc hạ trong túi cũng đều có ghi âm bút, ta nếu là không có, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ chịu? Náo, chúng ta tấn hàm tập đoàn cũng vẫn là có chút năng lượng. Nghe vậy, bị Trần Tấn gọi là Dương đội trung niên nhân giận tái mặt đến quát. Ngươi là thế nào biết ta sao? Nhớ không lầm, chúng ta nhưng không có gặp mặt qua. Trần Tấn nhún nhún vai. Ta chẳng những biết ngươi, ta còn biết rất nhiều người đâu. Ta không phải nói sao? Chúng ta tấn hàm tập đoàn cũng vẫn là có chút năng lượng. Mặc dù đêm nay liền diệt mình khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Trần Tấn vẫn là đang không ngừng cho Dương Kỳ tạo áp lực. Để phòng vạn nhất, chí ít cũng muốn kéo tới ngày mai ban ngày, tựa như tất cả phim kinh dị bên trong quay như thế. Đợi đến trời sáng choang về sau, hết thảy yêu ma quỷ quái đạo trích bẩn thỉu đều sẽ lui tán, mà mặt trời kiểu gì cũng sẽ như thường lệ dâng lên. Quang minh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ thế giới này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN